Phong Thần Châu, chương 2837, thằng nhãi này không sợ mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta phải cố gắng lên. Thứ thạch cảm đương bỏ ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Thằng nhãi này không sợ mất mặt. Chính xác mà nói, mất mặt đối với hắn ta mà nói, căn bản không phải sỉ nhục gì. Suy nghĩ của thạch cảm đương rất đơn giản. Mạnh mẽ sẽ trở nên hùng mạnh. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng dậy, cũng bước chân đi về phía hồ. Lý Nhàn Ngư hắn ta, ngoại trừ mắt vãng sinh, còn có thiên phú bản thân hắn ta. Hít một hơi, Lý Nhàn Ngư nhìn hồ ánh nguyệt, là thời điểm hiện ra thiên phú chân chính. Phù phù, một tiếng rơi xuống nước lúc này vang lên. Lý Nhàn Ngư bước ra, rơi xuống nước, bên kia Tần Ninh nắm tay ngọc của Cốc Tân Nguyệt, kiên nhẫn nói, mức độ sức mạnh nắm trong tay không chỉ là sức mạnh nàng phát hiện, còn có sức mạnh bên trong cơ thể nàng. Nàng cần phải điều động toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể mình mới được. Bây giờ bên trong cơ thể nàng còn có sức mạnh nàng chưa phát hiện. Nàng phải đi phát hiện bọn chúng, nắm nó trong tay, cứ như vậy. Nàng liền khống chế được sức mạnh chân chính. Nghe đến đây, ánh mắt Cốc Tân Nguyệt khẽ nhúc nhích, cặp mắt híp lại, dần dần sức mạnh bên trong cơ thể từng đường giải phóng ra. Trong lòng cẩn thận cảm nhận, dần dần Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy ở trong đầu mình từng luồng sức mạnh giống như thuộc về chỗ sâu trong não đang nhúc nhích yếu ớt. Cốc Tân Nguyệt dẫn dắt ý thức của mình lúc này đến gần luồng sức mạnh kia, thử nắm trong tay. Trong nháy mắt, một tiếng nổ ầm vang lên, một luồng sức mạnh khổng lồ văng đến thân ảnh Tần Ninh. Trong phút chốc, cơ thể Cốc Tân Nguyệt bộc phát ra một luồng sức mạnh hùng hồn. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh khẽ động, nhưng hắn biết bên trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt đang cất giấu một Cốc Tân Nguyệt khác. Mà một Cốc Tân Nguyệt kia bây giờ nằm ở vị trí bên bờ gần như cạn kiệt. Bốn phía cơ thể Cốc Tân Nguyệt dâng trào từng luồng linh khí thiên địa mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khí tức bên trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt đang không ngừng bành trướng. Chín đường âm khư vào lúc này lột xác. Cách chương.